Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, Thần Ngoại Hóa Thân. Thần Thông, Thần Ngoại Hóa Thân Phẩm Cấp, Phổ Thông Diễn Pháp, 10 lần cường hóa nói rõ, thần hồn sinh niệm pháp cường hóa mà đến, lấy mệnh khí hoặc là kỳ trùng, dị thú nhục thân làm hạch tâm. Lấy tự thân thần niệm làm dẫn, lấy đặc thù pháp môn tế luyện, cuối cùng phân hóa ra bản thân thứ hai, gọi là thân ngoại hóa thân. Xem pháp khí, nhục thân phẩm chất cao thấp, thân ngoại hóa thân chỗ có thần thông, pháp lực có chỗ khác biệt, khả năng mạnh hơn bản thể, khả năng yếu tại bản thể. Thân ngoại hóa thân, Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch. Trên mặt ý cười áp chế không nổi, cùng hắn dự liệu, trải qua 10 lần cường hóa, cao giai thuật pháp, thần hồn sinh niệm pháp, trực tiếp được cường hóa thành thân ngoại hóa thân môn này Lục Thanh Phong chờ mong đã lâu thần. Thông, mặc dù là này làm trễ nải một chút tu hành, nhưng thu hoạch lại cực kỳ khả quan. Thân ngoại hóa thân tổng cộng chia làm tam trọng, đệ nhất trọng, thần hồn sinh niệm. Cùng thần hồn sinh niệm pháp, phân hóa xuất thần hồn suy nghĩ, có cùng bản thể không khác nhau chút nào tư duy, như tay chân, đệ nhị trọng, nguyên thần thứ hai, tráng đại thần hồn suy nghĩ, lấy bản thể hoặc là mạnh khí, cường đại linh vật vì vật chứa, quẩn dưỡng thần hồn, thành tựu cuối cùng nguyên thần thứ hai, có được bản thể tất cả thần thông, pháp môn. Đấu pháp rằng co thời điểm đột nhiên xông ra, có thể thu lấy được kỳ hiệu. Đệ tam trọng, thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai vào ở pháp khí hoặc là kỳ trùng. Dị thú nhục thân, trùng điệp tế luyện, một khi thành tựu, bởi vì pháp khí, nhục thân khác biệt, có thể có được cùng bản thể hoàn toàn khác biệt thần thông. Tỷ như lấy lục xí kim tàm vì nhục thân. Xóa đi lục xí kim tàm thần trí, đem luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, thì có lục xí kim tàm hết thảy thần thông, thậm chí có thể lấy lục xí kim tàm phương thức tăng trưởng tu vi. Nếu như lấy bát cảnh lâu làm hạch tâm, thì thành tựu cuối cùng thân ngoại hóa thân, nhưng có được bát cảnh lâu hết thảy uy năng, lại bản thể là pháp khí, không thể phá vỡ. Tại một ít phương diện xa viễn siêu ra bản thể, Lục Thanh Phong trong đầu thân ngoại hóa thân pháp, môn lưu chuyển, cảm thấy không ngừng suy tư, chợt, phất ống tay áo một cái, từ hư không chỗ, Lục Thanh Phong thành tựu kết đan sau mở ra không gian giới chỉ bên trong. Từng kiện pháp khí rơi xuống đô thiên huyền minh sách, di trần phiên, nhiếp tâm kính, đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Di trần phiên, phong hỏa song châu, tử trùng chuông, cửu sách huyền hạo thiêm, thiên tinh lệnh phù, lưỡng cực trụ quang bàn, thượng nguyên bát cảnh lâu, nhị khí hoàn, đại hữu quyền, tử kim bát vu, phục ma kim hoàn, thanh mộc vương đỉnh, độn không toa, cửu thiên phá vân trùng, tịch tà tiên thường, hóa huyết phù đồ tháp, trọn vẹn mấy chục kiện pháp khí. Linh lang đầy rẫy, tế luyện thân ngoại hóa thân, pháp khí phẩm cấp càng cao, luyện liền hóa thân càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mặt pháp khí, không ngừng lắc đầu, những pháp khí này tất cả đều là hắn tại ngân hà giới bên trong luyện chế. Phẩm cấp cao nhất đô thiên huyền minh sách, cũng mới vào lục giai mà thôi, luyện thành thân ngoại hóa thân. Pháp lực ước chừng có thể cùng hư đan, thực đan cảnh chân nhân tương đương, nhưng luận đến thần thông, lại chỉ có thể điều khiển bên trong đạo binh, không quá mức tác dụng, tốt nhất là công phạt hoặc là phòng ngự pháp khí. Lục Thanh Phong nhìn về phía đô thiên liệt hỏa, thần kỳ, bực này pháp khí, nếu là luyện thành thân ngoại hóa thân, niệm động ở giữa bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận. Tuyệt đối là nhất đẳng sát phạt chân nhân, đơn nhất đô thiên liệt hỏa thần kỳ, uy năng có hạn, nếu muốn bày ra Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên Trận, cần phải tế luyện 12 cán thần kỳ. Độ khó quá lớn, đếm kỹ pháp khí, không phải phẩm giai quá thấp, chính là độ khó quá lớn, hoặc là không thích hợp luyện thành thân ngoại hóa thân. Suy nghĩ thêm đến trong hiện thực, Thanh Mộc Vương Đỉnh tuy không chiến đấu chi năng, nhưng nếu là có thể đem tế luyện vì thân ngoại hóa thân, một thân pháp lực chỉ sợ không dưới nguyên thần đại tu, thậm chí đại thừa chân tiên. Lục Thanh Phong đôi mắt sáng lên, trong hiện thực, trừ Thanh Mộc Vương Đỉnh bên ngoài, hắn thậm chí còn có 4 kiện thất giai pháp khí, bát giai pháp khí đối ứng đại thừa chân tiên, thất giai pháp khí đối ứng nguyên thần đại tu. Tế luyện vì thân ngoại hóa thân, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cấp tốc liền có thể thêm mấy tôn cấp độ nguyên thần hóa thân ra. Diệu, diệu, diệu, diệu, Lục Thanh Phong không khỏi vỗ tay khen lớn. Tế luyện thân ngoại hóa thân mặc dù không dễ, trùng điệp quan ải, chỉ khi nào thành tựu, lập tức khác nhiều, trong hiện thực không vội. Trước tiên ở trong trò chơi nếm thử một phen. Lục Thanh Phong ánh mắt lướt qua, rơi vào một kiện pháp khí bên trên, ngũ giai pháp khí, luyện tập là đủ, bất quá, còn chưa tới kịp tu luyện, đã có người tới tìm, Tinh Diệu Phù Không Thành sứ giả. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mặt tên này thân mang hắc bào trung niên pháp sư, ngay lập tức nghĩ đến ngày đó khi độ kiếp, ở phía xa rình mò mấy người. Laurel công tước phái ta đến đây, muốn mời Quảng Nguyên Nam tước đi Tinh Diệu Phù Không Thành tụ lại. Tự xưng đâm ngươi áo bào đen, pháp sư có chút nho nhã, hướng về phía Lục Thanh Phong truyền đạt Laurel công tước mời. Laurel công tước là Tinh Diệu Phù Không Thành ngũ đại tối cao quản sự một trong, am hiểu tử linh thuật pháp, được xưng là tử linh thủ hộ. Là bụi gai cùng Tinh Diệu chi địa bên trong công nhận nhân tộc đệ nhất cường giả. Liệt Dương Tử, tước Sina bám vào Lục Thanh Phong bên tai, vì Lục Thanh Phong giới thiệu nói, nguyên lai là Laurel công tước, cửu ngưỡng đại danh. Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, lại lắc đầu nói, bần đạo vừa mới tấn thăng lãnh chúa cấp, còn phải vững chắc tu vi. Mời đâm ngươi sứ giả hồi phục Laurel công tước, đợi bần đạo tu vi vững chắc về sau, nhất định tự mình đi Tinh Diệu Phù Không Thành đến nhà bái phòng. Tinh Diệu Phù Không Thành làm phương viên vạn dặm thế lực lớn nhất một trong, các loại tình thế rắc rối phức tạp, lần này đi, không chừng sẽ xuất hiện bao nhiêu yêu thiêu thân. Lục Thanh Phong một lòng tu hành, không muốn làm quá nhiều dày vò. Đâm người sứ giả nghe, có chút kinh ngạc, lại không có thất lễ. Công tước đại nhân phân phó, hết thảy lấy Quảng Nguyên Nam tước ý nguyện làm chuẩn, hy vọng Quảng Nguyên Nam tước có thể sớm ngày đi Tinh Diệu Phù Không Thành làm khách. Nhất định, cái này đâm người sứ giả thái độ vượt quá Lục Thanh Phong đoán trước, làm hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Chỉ cần không gây hấn, không trì hoãn hắn tu hành, Lục Thanh Phong đối tất cả mọi người đều có hảo cảm. Laurel công tước còn có cái gì phân phó? Thấy đâm ngươi sứ giả muốn nói lại thôi, tuyệt không trực tiếp cáo từ rời đi. Lục Thanh Phong không khỏi hỏi, Laurel công tước phân phó, nếu Quảng Nguyên Nam tước tạm thời dành không được thời gian đi Tinh Diệu Phù Không Thành, để ta tiện thể hỏi thăm hạ, không biết có nguyện ý hay không đem ngày ấy hàng phục tử nhãn cốt long ma đạo khí phương pháp luyện chế bán ra cho Tinh Diệu Phù Không Thành, hoặc là cho mượn ma đạo khí. Phương diện giá tiền Quảng Nguyên Nam tước cứ mở miệng, Tinh Diệu Phù Không Thành thành ý 10 phần, nhất định sẽ không để cho Nam tước ăn thiệt thòi. Đâm người sứ giả chỉnh lý tìm từ, hướng Lục Thanh Phong nói, nguyên lai là vì phục ma kim hoàn. Lục Thanh Phong nhìn về phía đâm ngươi sứ giả, vị sứ giả này lưng tựa Laurel công tước cùng Tinh Diệu Phù Không Thành, đưa ra cái này giao dịch thời điểm lại có vẻ thấp thỏm, ngôn ngữ cẩn thận, sợ chọc giận hắn giống như. khiến Lục Thanh Phong cảm thấy rất ngờ vực. Ngón tay tại trong tay áo, âm thầm bấm đốt ngón tay. Đáng tiếc man thần giới thiên cơ sớm đã bị Thái Tuế Bộ chính thần ân giao đảo loạn. Dù là bấm đốt ngón tay cùng tự thân tương quan thiên cơ, cũng là một mảnh hỗn độn, mơ hồ không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng tính tới. Vị này Laurel công tước tựa hồ đối với mình cũng vô ác ý, thậm chí tràn ngập thiện ý. Liên tưởng đến Laurel công tước nhân loại thân phận, cùng nhân loại tại toàn bộ thiên khiển vực sâu thế cục, Lục Thanh Phong trong lòng một trận thanh minh. Phục ma kim hoàn là bần đạo ngẫu nhiên đạt được, cũng không luyện chế pháp môn, cũng không có mượn bên ngoài ý nghĩ. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng Lục Thanh Phong vẫn như cũ cự tuyệt, chỉ dựa vào mông lung lấy lòng. Dăm ba câu liền muốn để Lục Thanh Phong giao ra phục ma kim hoàn luyện chế pháp môn, hoặc là đem ngũ giai pháp khí cho mượn. Lục Thanh Phong tự hỏi còn làm không được như vậy khẳng khái. Về phần tinh diệu phù không thành mở ra giá cả, đợi ta đi bụi gai khe nứt lớn đi một chuyến. Tài nguyên cái gì cần có đều có. Đưa tiễn đâm ngươi sứ giả. Sina trên mặt lộ ra một tia lo âu. Tinh diệu phù không thành bên trong, Laurel công tước mặc dù là tử linh pháp sư, lại đối xử mọi người ôn hòa, yêu thích dìu dắt nhân tộc hậu bối. Mấy trăm năm trước, ta còn bị Laurel công tước chỉ điểm, nhưng phù không thành bên trong còn có một vị xuất thân ám dạ tinh linh tộc đòi công tước, là cuồng nhiệt luyện kim sư, dược tề sư. Laurel công tước phái người đến đây mời, có lẽ là nhận phù không thành nội bộ áp lực. Sina sống hơn 2000 năm, đối đãi sự vật cực kỳ thấu triệt, hướng Lục Thanh Phong biểu đạt chính mình suy đoán. Đòi công tước tại bụi gai cùng tinh diệu chi địa thanh danh, so với Laurel công tước kém quá nhiều. Nghiêu đầu nhân Horay lắc đầu, đối đòi công tước cũng không có cảm tình gì. Bơn cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong. Cái này vài ngày, ngàn vạn cẩn thận, đòi là phù không thành đại công tước, như thế nào đối bần đạo một cái tân tấn nam tước hạ thủ. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, thấy Horay trên mặt quính lên còn muốn nói nữa, bận bịu nói tránh đi. Nhờ ba vị tại thủ vọng giả trong sao huyệt vì bần đạo chọn lựa đệ tử, không biết chọn lựa như thế nào. Ai? Horay thấy thế cũng biết Lục Thanh Phong nghe không vào, trùng điệp thở dài không lên tiếng. Sina tiếp lời đến, dựa theo yêu cầu của ngươi, từ tam tộc phân biệt chọn lựa 10 cái oát con, đều tại 10 tuổi tả hữu, còn tại học tập lý luận tri thức, không có bắt đầu minh tưởng cùng tu luyện chiến kỹ. Được, đi trước nhìn xem. Lục Thanh Phong cười nói, Simon xuất thân nghiêu đầu nhân nhất tộc, từ nhỏ ngay tại thủ vọng giả trong sao huyệt sinh hoạt. Cái này mấy ngày, trong sơn cốc tới một vị đại nhân vật, mặc kệ đi đâu, đều có ba vị thủ hộ giả đại nhân cùng đi. Các đồng bạn cùng các trưởng bối đều nói, đây cũng là một vị lãnh chúa, rất có thể là thủ vọng giả sao huyệt vị thứ tư thủ hộ giả. Simon đối vị này gọi là Quảng Nguyên Nam Tước tương lai thủ hộ giả rất hiếu kỳ, từng đứng ở đằng xa nhìn lén qua, chỉ cảm thấy vị này Nam Tước cùng ba vị thủ hộ giả đại nhân tất cả đều không giống. Nhìn qua đi lên, cùng sát vách đại thúc đồng dạng, không giống cái cường đại người tu hành. Một ngày này, hắn bị Horay đại nhân từ trong ruộng kêu đi ra, đi vào canh gác trên núi cao. Simon biết, nơi này là ba vị thủ hộ giả đại nhân cùng vị Nam Tước kia đại nhân nơi ở. Dù là thi đấu đức đại thúc dạng này cường đại chiến sĩ, đều không cho phép đi lên. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhổ cỏ chăm chỉ, Horay đại nhân muốn thưởng ta? Simon đoán lung tung, đợi cho sườn núi xem xét, đã có hơn 10 cùng hắn không chênh lệch nhiều đồng bạn đã đến. Hắn nhìn thấy Ni Toa, đây là ở tại nhà hắn không xa một cái hắc ngục tộc tiểu cô nương. Làn da đen nhánh, trên đầu mọc lên hai con tiểu sừng cong, nhìn rất đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.